Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90. Chương 90: Giáo dục sự nghiệp. Tốt đi, Frankie vừa nghe lập tức liền héo đi. Hải quân xác thực không cần hắn cái này tạo thuyền. Dù sao, hải quân tồn ở nhiều năm như vậy, sớm đã có chính mình chuyên dụng xưởng đóng tàu cùng tạo thuyền nhân viên. Nói cách khác, hắn cái này lao là ngồi vào chỗ của mình hiện nay duy nhất để hắn vui mừng địa là hắn có thể cùng bọn tiểu đệ cùng nhau, cùng này 3-4 năm lao ngục tai ương, mà không phải một người cô quạnh địa vượt qua, không nên bi quan như vậy. Frankie, 3-4 năm mà thôi, đảo mắt liền qua đi, Lotus vỗ Frankie vai an ủi. 3-4 năm chỉ chớp mắt liền qua đi, vì chính hắn cũng vì ai buộc, càng hắn Lotus kế hoạch, Frankie liền ăn chút khổ. Đáng, đi ngục giam chờ đoạn thời gian đi, lại không phải ngươi ngồi tù. Ngươi đương nhiên nói như vậy, giam bai nghe xong Lotus, lập tức xù lông, xưa nay chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy người. Rõ ràng chính là hắn đưa bọn họ đi ngồi tù. Hiện tại còn an ủi bọn họ ngồi tù rất nhanh sẽ qua đi. Hắn là ma quỷ, muốn thật sự muốn an ủi bọn họ, chí ít cũng lấy ra thành ý đến. Tỉ như, hiện tại thả bọn họ đi nha, cũng không thể nói như vậy. Ngươi không phải ta, lại làm sao biết ta hiện tại không phải đang ngồi tù đây? Chính như ta không phải ngươi, như thế nào sẽ biết ngươi nghĩ gì thế? Lotus giơ rút ngón giữa đối với giam bai lắc nói lời nói, mặc dù như thế là nói như vậy, nhưng hắn thế nào cũng phải biểu hiện ra chính nghĩa nhân sĩ cái kia phó vô cùng đau đớn, dụ dỗ từng bước dáng vẻ đi. Hí, nếu bắt đầu rồi, nhất định phải làm nguyên bộ, có thể ngươi căn bản liền là hải quân nha. Còn có thể ngồi tù. Frankie nhà bọn tiểu đệ một mặt ngươi chính là ở đùa chúng ta vẻ mặt. Bọn họ tuy rằng đần, nhưng không há hốc mồm con ngươi càng không có mù có được hay không? Ngươi thân là một cái hải quân mở mắt nói mò, lương tâm thật sự sẽ không đau không? Vẫn là nói các ngươi hải quân toàn bộ đều là như vậy, ai? Các ngươi tuổi còn nhỏ, chuyện của người lớn tiểu hài tử không nên hỏi nhiều, Lotus thở dài một tiếng. Thu hồi thả trên bờ vai tay, ngẩng đầu nhìn bong thuyền, tựa hồ hy vọng xuyên bong tàu, nhìn thẳng cái kia mênh mông tinh hà, chúng ta liền vùng trời này đều ra không được. Chẳng lẽ còn không phải ngồi tù? Các ngươi tuổi kiến thức nhỏ, ta không trách các ngươi, nhưng các ngươi muốn có lý tưởng nha, Lotus vô cùng đau đớn nói một đám ngốc nghếch trẻ con. Lẽ nào chỉ muốn ở này nhỏ hẹp trên biển rộng lang thang? Mục tiêu của bọn họ hẳn là tinh thần đại hải mới đúng. Người không có giấc mơ cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Huống chi bọn họ vẫn là hoạt trong biển cá ướp muối. Giấc mơ nên càng rộng lớn mới đúng, Frankie đại ca. Cái này hải quân đang nói cái gì? Ta sao nghe không hiểu đây, Frankie nhà bọn tiểu đệ hỏi mình đại ca. Cái này hải quân đến cùng đang nói cái gì đồ vật? Làm sao bọn họ nghe không hiểu? Trên bầu trời ngoại trừ mây, vẫn là mây nha, bọn họ tại sao phải ra bầu trời, không biết, nhưng luôn cảm thấy hắn đang mắng chúng ta, Frankie lắc đầu một cái cũng không rõ lắm. Nhưng hắn có thể từ Lotus trong lời nói, cảm giác được đối phương tựa hồ đang mắng bọn hắn, này này. Frankie ngươi nhưng chớ có nhục người thuần khiết nha. Ta trong lời này không mang theo một cái chữ thô tục. Ngươi tại sao có thể nói ta đang mắng ngươi? Lotus vừa nghe liền không vui. Hắn tuy rằng đúng là đang nói bọn họ kiến thức nông cạn, nhưng ngươi ngay mặt vạch trần ta. Ta Lotus không sĩ diện nha. Vẫn là nói ta Lotus nâng không động đao. Ngươi Frankie nhẹ nhàng, Frankie đại ca. Hắn thật giống xác thực không có mắng chúng ta nha. Giam bai nghiêng đầu. Cảm thấy Lotus nói rất là có đạo lý nha. Hắn cũng không từ Lotus nghe được mắng bọn họ. Nhìn Frankie, ngươi còn không bằng tiểu đệ của ngươi thông minh. Vì biểu dương tiểu đệ của ngươi, ta quyết định ở với các ngươi nói một chút. Đã từng có một vị vĩ nhân đã nói như vậy. Người quý giá nhất đồ vật là sinh mệnh. Sinh mệnh thuộc về người chỉ có một lần, một người một đời hẳn là như vậy vượt qua. Làm hắn nhìn lại chuyện cũ thời điểm, hắn sẽ không bởi vì sống uổng niên hoa mà hối hận, cũng sẽ không bởi vì tầm thường vô vi mà xấu hổ. Như vậy, ở lúc sắp chết, hắn liền có thể nói, ta toàn bộ sinh mệnh cùng toàn bộ tinh lực cũng đã hiến cho trên thế giới nhất tráng lệ sự nghiệp là nhân loại giải phóng mà đấu tranh. Khụ khụ, các ngươi nên dựa theo tiêu chuẩn này vì là mục tiêu, biết không? Lotus nói tới chỗ này, khắp khuôn mặt là một bộ cuồng nhiệt vẻ. Hắn này tấm lời nói hùng hồn nói chính hắn đều suýt chút nữa muốn đi làm cách mạng. Nhưng cũng may nhiệt huyết chỉ là xông lên tiểu não, vẫn không có lên đại não. Vì lẽ đó, còn khống chế được chính mình, Frankie đại ca. Tuy rằng ta nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng ta cảm thấy ta hiện tại tràn ngập sức mạnh. Gào gào gào, Frankie nhà bọn tiểu đệ, cởi trên người quần áo, cầm ở trong tay liều mạng mà lay động, trong mắt tràn đầy ngọn lửa hừng hực. Bọn họ cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào, muốn xông ra nơi này. Đi là nhân loại giải phóng sự nghiệp làm đấu tranh, ô ô, ô ô, nói thực sự là quá tốt rồi, để ta không khỏi nghĩ muốn cao giọng một khúc. Đến biểu đạt lúc này tâm tình, Frankie hai mắt chảy xuôi nước mắt, làm trước sau như một biến thái động tác, chỉ tiếc hắn ít đi microphone, nhưng dáng vẻ vẫn là như vậy khó coi. Lotus chậm rãi xoay người nhắm hai mắt lại, nỗ lực áp chế suy nghĩ muốn đánh chết Frankie kích động. Dù sao, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Ai buốc mặt mũi hay là muốn cho qua một hồi lâu. Frankie một nhóm người phấn khởi trạng thái qua đi. Lotus mới chậm rãi xoay người lại. Hắn nhìn ướt át bong thuyền nước mắt, trên mặt lộ ra vui mừng địa nụ cười. Nói rằng, các ngươi nghe xong đoạn văn này, có thể có như vậy cảm động, chứng minh các ngươi vẫn có cứu. Vì lẽ đó, ta quyết định để cho các ngươi ở đến ngục giam trước, ở đến phổ thông gian phòng đi, hưởng thụ các binh sĩ đãi ngộ. Các ngươi đến trong ngục giam phải cố gắng tỉnh lại, nỗ lực suy nghĩ làm sao thực hiện mục tiêu vĩ đại, biết không? Biết rồi, chúng ta sẽ. Frankie một nhóm lau đi nước mắt trên mặt. Trên mặt lộ ra cái kia ngóng trông hy vọng ánh mắt. Bọn họ hiện tại nhiệt huyết sôi trào, căn bản không khống chế được chính mình, không sai. Rất có tiền đồ, Lotus gật gù. Đối với mình giáo dục sự nghiệp cảm thấy hết sức vui mừng. Này lần thứ nhất ra tay, liền cảm hóa như thế một nhóm người. Hắn quả nhiên là thích hợp làm hy vọng người dẫn đường nha, cái kia. Hải quân tiên sinh ta cũng rơi lệ, ta cũng muốn là nhân loại giải phóng làm đấu tranh, ngươi có thể hay không đem ta cũng điều đi phổ thông gian phòng, hưởng thụ cùng các binh sĩ như thế đãi ngộ nha. Làm Lotus chính cảm giác mình là vị vĩ đại giáo dục người thời điểm, màu vàng móc sát đột nhiên truyền tới lỗ tai hắn bên trong. Lotus quay đầu nhìn lại, mặt trong nháy mắt liền đen, chỉ thấy trong nhà giam màu vàng móc sắt trong mắt tràn đầy nước mắt. Một bộ tội nghiệp theo dõi hắn, màu vàng móc sắt nhìn thấy Lotus xoay người, trong lòng trong nháy mắt liền hồi hộp. Hắn rốt cục cũng có thể hưởng thụ ấm áp thuyền trải cùng thơm ngọt rượu ngon. Hắn ở cái này trong nhà giam đợi nửa ngày, liền cảm thấy cùng đợi mấy năm như thế hiện tại. Nghe được có thể hưởng thụ đến nguyên lai sinh hoạt, màu vàng móc sắt nước mắt không khống chế được, lại nhiều chảy ra mấy phần. Lần này hắn nhưng là chân tình biểu lộ, ngươi nha. Làm ta Lotus thật là khờ con, ngu xuẩn mất khôn, thông thái dởm, nên đánh. Ở màu vàng móc sắt trong ánh mắt, Lotus hóa thân ngập trời cự thú, mang theo vô tận lửa giận trực tiếp hướng về hắn vung đến. Nhìn càng lúc càng lớn nắm đấm, màu vàng móc sắt trong mắt đáng thương, trong nháy mắt hóa thành sợ hãi. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, đầy trời vụn gỗ chen lẫn thiết phiến bay lượn. Nguyên lai lao tù đã thay đổi hình, bên trong màu vàng móc sắt lúc này nằm ở bong thuyền lên không rõ sống chết. Ta Lotus đáng ghét nhất người khác gạt ta, đặc biệt còn coi ta là kẻ ngu si gạt ta. Ngươi cái ngốc nghếch lão, muốn có phải là xem ở quân hạm không khỏi đánh, lão tử trực tiếp đưa ngươi đi gặp Roger. Lotus thu hồi nắm đấm mạn mắng. Frankie một nhóm được qua hắn giáo dục sau, trong mắt đều là không sợ chết. Ngoài ta còn ai nhiệt huyết ánh mắt, người cái ngốc nghếch lão trong mắt ngoại trừ đáng thương, không có thứ gì, thật sự coi hắn Lotus là cái kẻ ngu si. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.